Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48 tiền nhiệm. Lục Nhiên rời đi ra khi Thẩm Hồng Nguyên vừa vặn từ trên lầu xuống dưới. Tối hôm qua Thẩm phu nhân không biết như thế nào hống Thẩm Hồng Nguyên. Sáng nay Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt đã khôi phục bình thường, nhìn đến hắn xuống lầu, Thẩm Tinh Nhiễm giống hài tử cười vẫy tay, nói: "Ba, mụ mụ nấu cháo siêu hảo uống, ngươi mau tới nếm thử. Chiều nay ba ngươi có phải hay không có cái yến hội muốn tham gia?" Kỷ thị, văn phòng chủ tịch, Kỷ Mân ngước mắt nhìn thời gian, khoảng cách người nào đó ngày thường đi làm thời gian đã muộn rồi tiếp cận 10 phút, bất quá thực mau. Cửa văn phòng liền mở ra, thiếu niên nắm cẩu đi vào tới, còn ở trước cửa mà lót thượng. Cầm khăn lông ướt cấp đại hoàng xoa xoa chân, Kỷ Mân chú ý tới. Lục Nhiên trên người trừ bỏ cặp sách ngoài, lại nhiều cái cửa hàng thức ăn nhanh túi giấy, như là cơm sáng, trong khoảng thời gian này. Kỷ Mân cũng biết, Lục Nhiên cơm sáng thực đơn sơ, phần lớn là bánh bao. Rất nhiều thời điểm mua hai cái bánh bao xong việc, lần này ở cửa hàng thức ăn nhanh mua bữa sáng. Coi như là bỏ vốn to, Kỷ Mân đang có chút ngoài ý muốn, lại thấy Lục Nhiên đem túi giấy đặt ở chính mình tiểu trên bàn sách. Sau đó từ trong túi lấy ra 4 cái kem, đại trời lạnh ăn kem, còn một chút mua 4 cái. Kỷ Mân khẽ nhíu mày, hắn một chút mua nhiều như vậy. Kỷ Mân theo bản năng cho rằng, này tiểu hài tử lại ở mua cái gì đánh gãy thương phẩm đương lễ vật, hắn đang muốn mở miệng nói chính mình không ăn, liền thấy Lục Nhiên từng cái bóc rớt giòn ống ngoài ra còn thêm hộp. Ở 4 cái kem thượng phân biệt, cắn một ngụm, Kỷ Mân ngoạc kép, hắn cười lạnh, dạ dày không nghĩ muốn. Lục Nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kem chính là muốn mùa đông ăn mới ăn ngon. Hắn bay nhanh huyễn xong rồi 4 cái giòn ống, Kỷ Mân trong văn phòng điều hòa đánh thật sự đủ. Nhưng băng bơ xuống bụng, Lục Nhiên vẫn là nho nhỏ đánh cái rung mình, trợ lý gõ cửa tiến vào cái. Nhắc nhở Kỷ Mân hôm nay nhật trình an bài, cũng đem nhật trình biểu cho Lục Nhiên một phần. Lục Nhiên có chút mới lạ, hắn cầm lấy tới nhìn thoáng qua, mới phát hiện Kỷ Mân hôm nay muốn ra ngoài. Đi 3 cái địa phương, tuy rằng đều là ở kinh thị, nhưng cách xa nhau rất xa. Này 3 cái địa phương, ta đều phải đi theo qua đi sao? Lục Nhiên hỏi. Kỷ Mân cũng trầm tư trong chốc lát, hắn bên người đi theo người rất nhiều, vài vị trợ lý, tài xế, bảo tiêu, nhưng này vẫn là lần đầu tiên. Hắn muốn suy xét cùng an bài bên người cái đuôi nhỏ hướng đi. Lại nhìn nhật trình biểu, Kỷ Mân nói, trước 2 cái thời gian thực đoạn, ngươi có thể ở trong xe chờ. Sau 1 cái, ngươi có thể lựa chọn cùng ta cùng nhau đi vào. Lục Nhiên ánh mắt dừng lại ở buổi tối trong yến hội, có thể lựa chọn đi vào, chính là cũng có thể lựa chọn không đi. Thiếu niên nhìn chằm chằm bảng biểu nhìn trong chốc lát, tựa hồ ở suy xét trước tiên tan tầm khả năng tính, nhưng hắn thực mau liền hỏi cái phi thường thực tế vấn đề, cái này trong yến hội có ăn sao? Kỷ Mân ngoạc kép, hắn phút chốc người có chút buồn cười, áp xuống giọng nói kia cổ ngứ ý, mới lạnh lùng nói, không đói chết ngươi, kia ta liền đi. Lục Nhiên nói, an bài xong lúc sau. Lục Nhiên liền quen cửa quen nẻo mà ngồi ở trước bàn nhìn một lát thư, hắn không hỏi lại Kỷ Mân chính mình yêu cầu làm gì, chỉ là ở tới gần giữa trưa thời điểm mang theo đại hoàng đi ra ngoài tan một lát bước, cũng đem giữa trưa cơm cấp Kỷ Mân dẫn tới. Mấy ngày qua đi, Kỷ thị mặt khác công nhân cũng phát hiện văn phòng chủ tịch nhiều cái 18-9 tuổi thiếu niên, thường xuyên mang theo cái kia nghe nói là chủ tịch tiền nhiệm lưu lại cầu nơi nơi loạn dạo. Có người còn nhận ra Lục Nhiên chính là dưới lầu kia ra tiệm cà phê nhân viên cửa hàng đánh lá gan đáp lời. hỏi Lục Nhiên lai lịch. Lục Nhiên nhìn xem Đại Hoàng, lại nhìn xem Kỷ Mân văn phòng, bịa chuyện nói, Kỷ tiên sinh mời ta tới chiếu cố hắn tiền nhiệm lưu lại này chỉ cầu. Nghe được lời nói, người về mặt khiếp sợ, kinh ngạc nói, chủ tịch thật là có tiền nhiệm a. Lục Nhiên ngoặc kép nhìn xem Kỷ Mân này lão bản đương, khác tổng tài đều là kim bài độc thân cầu người theo đuổi không ngừng, tới rồi Kỷ Mân này có cái tiền nhiệm đều làm công nhân như vậy kinh ngạc, này ngày thường tính tình thoạt nhìn đến có bao nhiêu kém. Lục Nhiên chửi thầm một đường, hắn đi đến Kỷ Mân văn phòng trước cửa, môn không quan, xuyên thấu qua khe hở, vừa vặn có thể nhìn đến nam nhân chính cau mày, nhìn văn kiện quầy, rồi sau đó duỗi trường cánh tay. Đi lấy không biết ai không cẩn thận phóng tới giá sách đỉnh tầng folder, Kỷ Mân vai lưng rộng lớn, cánh tay cũng rất dài, nhưng cho dù như vậy, cũng như cũ lấy đến có chút cố hết sức, nhưng hắn cũng không có gọi người, trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì tức giận, như cũ là kia phó nất lặng tối tăm. Này trong nháy mắt, Lục Nhiên đột nhiên minh bạch, người khác đối với Kỷ Mân thế nhưng có tiền nhiệm kinh ngạc. Có lẽ không phải bởi vì hắn tính tình kém, mà là bởi vì hắn tàn tật. Lục Nhiên tránh ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, hắn tưởng làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến, chờ trên xe lăn người trở lại bàn làm việc sau mới tiến vào, nhưng trong văn phòng lại truyền ra một đạo bình đạm thanh âm, người phải đợi đồ ăn đều lạnh lại tiến vào sao? Lục Nhiên ngoặc kép, hắn chậm gì gì đi vào đi, có điểm tò mò hỏi, người như thế nào biết ta ở bên ngoài? Đã trở lại bàn làm việc sau, nam nhân nâng lên cằm chỉ hắn bên chân cầu. Lục Nhiên cúi đầu nhìn Đại Hoàng, hảo a, nguyên lai là ngươi bán ngươi ba. Hắn đem đồ ăn ở Kỷ Mân trước mặt phóng hảo, xoay người khi nhìn mắt văn kiện quầy, nghĩ vừa mới dù sao bị người này thấy được, vì thế cũng không tránh, dứt khoát trực tiếp duỗi tay đem đặt ở mặt trên hai tầng folder. Toàn dịch tới rồi Kỷ Mân duỗi ra tay là có thể đụng tới địa phương, Kỷ Mân lẳng lặng nhìn hắn động tác, ánh mắt hơi trầm xuống. Kỳ thật Kỷ Mân tính tình rất kém cỏi, trời sinh, tai nạn xe cộ tàn tật lúc sau liền càng thêm nghiêm trọng. Hắn tính tình kém cũng không phải sẽ tùy tiện phát giận, mà là hắn không cao hứng điểm rất quái lạ. Nếu trợ lý đem đồ vật đặt ở hắn khó có thể đụng tới địa phương, Kỷ Mân cũng không sẽ sinh khí, hắn sẽ tìm mọi cách chính mình bắt được. Nhưng nếu có người kinh sợ mà cố tình đem hắn trở thành cái tàn phế tới chiếu cố, Kỷ Mân sẽ thực không cao hứng. Liền tỉ như hiện tại, lý nên là hắn nhất không cao hứng thời điểm, nhưng thiếu niên phóng hảo văn kiện cũng không có quay đầu hướng hắn tranh công, mà là tùy tiện vỗ vỗ tay. Trở lại tiểu án thư bên, mở ra chính mình kia phân cơm hộp liền bắt đầu huyễn, hắn tư thái tùy ý đến muốn chết, thậm chí mang theo một loại bất chấp tất cả mà, ta chính là giúp, thích làm gì thì làm đi. Kỷ Mân kia cổ tức giận liền kỳ quái địa bàn toàn hai vòng, chính mình hầm hừ mà tiêu tán. Cuối cùng, nam nhân nhìn chằm chằm người sau một lúc lâu, nhảy ra một câu, không cần phóng như vậy luôn, ngẩng. Lục Nhiên từ cơm hộp ngẩng đầu, quay hàm ăn đến phình phình, liền nghe Kỷ Mân ác liệt nói. Người đường ai đều cùng ngươi giống nhau tay như vậy đoàn, Lục Nhiên ngoặc kép, về sau lại giúp, hắn chính là cầu. Buổi chiều, Lục Nhiên đi theo Kỷ Mân ra hai tranh môn. Kỷ Mân hẳn là hẹn người nói sinh ý, Lục Nhiên không xuống xe, ôm Đại Hoàng Hoa ở kia chiếc xe thương vụ, một người một cầu mở ra cửa sổ xe ra bên ngoài xem, tuy nói chỉ là ở trong xe. Đại Hoàng như cũ thật cao hứng, cặp kia đậu đậu mắt đều biến đại một chút. Lục Nhiên ngày thường rất bận, lại là đi học, lại là làm công, nó đã thật lâu không lại ban ngày ra tới chơi qua. Tới rồi buổi tối, Kỷ Mân đuổi tranh dường như đi cuối cùng nào đó tài chính salon, Lục Nhiên ở nhật trình biểu thượng. Nhìn đến chính là cái loại nhỏ yến hội, nếu là yến hội. Hắn cho rằng Kỷ Mân sẽ chuẩn bị thật lâu, rốt cuộc người nhà họ Thẩm đều là như thế này, nhưng không. Nghĩ tới, Kỷ Mân từ trước địa điểm ra tới lúc sau, trực tiếp chạy tới hội trường, như cũ là trên người kia bộ bình thường thương vụ Tây Trang, tùy ý đến. Không giống như là đi tham gia cái gì tiệc tối, ngược lại như là đi công ty dưới lầu thực đường ăn cơm, nhưng Lục Nhiên không thế nào tiếp xúc như. Vậy trường hợp, Kỷ Mân lại là hắn lão bản, cho nên. Lục Nhiên nghĩ nghĩ, bằng phẳng mà nói, ta không có tới quá loại địa phương này, có cái gì không thể làm sao? Kỷ Mân nghiêng mắt xem hắn, đi theo ta liền hào, nói xong dừng một chút, có xác nhận dường như hỏi hắn, ngươi năm nay 19 tuổi. Lục Nhiên không rõ nguyên do gật gật đầu, kết quả nam nhân lo chính mình nói. Kia cũng không cần uống rượu, Lục Nhiên, ngoặc kép, đây là cho hắn đương lão bản, vẫn là đương lão cha. Kỷ Mân đến thời điểm, yến hội đã bắt đầu rồi, nhưng như cũ có người phụ trách chuyên môn chờ ở bên ngoài, còn có cái người nước ngoài, nhìn thấy Kỷ Mân sau bô bô nói một đống lớn, không phải tiếng Anh, Lục Nhiên cẩn thận phân biệt một chút, suy đoán đại khái là tiếng Ý. Bên cạnh phiên dịch giải thích nói, vị này chính là Lino gia nhị thiếu gia Dương Lino, nói phụ thân hắn đã chờ ngài thật lâu. Kỷ Mân thanh âm bình đạm, hắn nguyện ý sớm đến là chuyện của hắn. Phiên dịch đem những lời này truyền đạt qua đi, người nói chuyện tức khắc ngậm miệng. Lục Nhiên đứng ở Kỷ Mân xe lăn sau lẳng lặng nghe, kỳ thật một câu cũng chưa nghe minh bạch. Hắn cũng không tìm tòi nghiên cứu, chỉ ở người phụ trách làm ra mời thủ thế khi đẩy Kỷ Mân trên xe lăn vô chướng ngại cầu thang. Bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi trước tiên ở. Đổi mới mới nhất chương, nhớ kỹ, hắn đẩy đến tự nhiên, còn ở trong đầu oán giận này cầu thang có điểm đầu. Đẩy đến cố sức, nhưng hắn vừa động. Chung quanh tất cả mọi người giống bị ấn tới rồi dừng hình ảnh kiện giống nhau. Vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, Lục Nhiên không rõ đã xảy ra cái gì. Theo bản năng dừng lại động tác, cứ như vậy đẩy Kỷ Mân xe lăn. Ngừng ở vô chướng ngại thông đạo thượng, tiếp tục đẩy. Kỷ Mân nói, Nga, Lục Nhiên lên tiếng, hắn, đẩy đến có điểm cố sức. Này thông đạo không biết cái kia ngốc bức thiết kế. Lại đầu lại trường, Lục Nhiên không nhịn xuống, nhỏ giọng ở Kỷ Mân bên tai nói, ngươi hơi chút ấn một chút điều khiển từ xa sao, ta mau mệt chết. Kỷ Mân khóe miệng cong một chút, nhưng ngón tay không nhúc nhích, không phải chính ngươi muốn đẩy. Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn mão đủ kính nhi đem Kỷ Mân đẩy đi lên. Đi lên khi cái trán đều thấm ra mồ hôi mỏng, hắn cắn răng thấp giọng nói. Ngươi có phải hay không lén lút ấn phanh lại? Kỷ Mân cười không nói chuyện, Lục Nhiên tức giận đến muốn chết, không nghĩ tới. Chung quanh người nhìn một màn này, trong mắt đều mau rơi xuống, toàn kinh thị giới thượng lưu người đều biết. Vị này tuổi còn trẻ liền tàn tật Kỷ gia gia chủ. Nhất phiền chán người khác chạm vào hắn xe lăn, nhưng lần này lại tùy ý một cái tiểu hài tử đẩy hắn ở vô chướng ngại thông đạo thượng cọ sát lâu như vậy. Lục Nhiên đi vào lúc sau, phát hiện yến hội thế nhưng chia làm hai tầng, có khách khứa chỉ có thể từ một khác sườn tiến vào. Đãi ở một tầng, mà người phụ trách lại dẫn Kỷ Mân từ lầu một nơi sân trung xuyên qua. Đi tới một khác sườn ngắm cảnh thang máy chung, Kỷ Mân đi ngang qua địa phương. Một trận lặng im sau lại vang lên rất nhỏ mà khe khẽ nói nhỏ, vừa mới là Kỷ gia vị kia sao? Phải không? Nhưng vì cái gì có người ở đẩy xe lăn? Lục Nhiên cúi đầu, hết sức chuyên chú đẩy xe lăn. Đáy mắt cũng không có cái gì cảm xúc, thang máy thượng hai tầng cùng một tầng cũng không có. nghiêm khắc cách trở, đứng ở lầu hai lan can trước, có thể đem một tầng cảnh quan nhìn không sót gì, xem hầu dường như cùng lầu một cách cục không hiểu. Lầu hai tán ở phân bố một ít bàn tròn, cùng với nói là yến hội, không bằng nói là loại nhỏ bàn đàm phán. Lục Nhiên đôi mắt lại ở siêu tầm nơi nào có ăn. Kỷ Mân hiểu rõ mà liếc hắn một cái, nói, không phải đói bụng sao? Đi ăn một chút gì? Lục Nhiên tức khắc gật đầu, xông thẳng đồ ăn đi qua đi, đứng ở Kỷ Mân bên người người phụ trách. Nhìn nhìn Lục Nhiên bóng dáng, hắn một bộ học sinh trang điểm, cùng toàn bộ hội trường không hợp nhau, nghĩ đến vừa mới nhìn đến cảnh tượng. Người phụ trách thấp giọng dò hỏi, Kỷ tiên sinh, vị này tiểu bằng hữu là? Kỷ Mân vốn định nói là tân chiêu trợ lý, hắn tầm mắt ở cái này ăn uống linh đình ngợp trong vàng son nơi sân đảo qua, lại ngắm nhìn ở cái kia vây quanh ở bàn dài bên lấy điểm tâm thiếu niên trên người, tựa nghĩ tới cái gì, nam nhân khẽ thở dài, thân thích ra tiểu hài tử, đương cái thiếu gia cung phụng đi. Hết chương.